Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, lần đầu tiên gặp mặt. Scary Face đại chiến, 2 năm, Khang Hạo Nam, đã lâu không gặp, Đồ Án Đông Kiến, Vương Thần Dương, còn có Quách Trạch, Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu Đáo. Để cho giao lưu sinh đội ngũ lĩnh đội không khỏi cảm nhận được một hồi trong lòng sức ép lên. Đồng dạng đều là đại năm thứ tư. Thế nhưng tại đây hai bên giữa chênh lệch, giống như là một đảo không thể vượt qua cái hào rộng. Như rãnh trời, Giang Huy Dục, Vạn Khải Chu, Khang Hạo Nam hít sâu một hơi. Trong lòng của hắn phảng phất giống như gương sáng. Giao lưu sinh thời gian. Trừ phi là đến giai đoạn sau cùng, bằng không giao thông bên này cũng không hề có như trước mắt hai vị này đứng ở thời đại đầu sóng. Dương Buồm lên đường cực hạn huấn luyện ra xuất hiện, bởi vì tư cách này còn kém rất nhiều. Hôm nay Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu xuất hiện, có lẽ còn là nắm Dương Ngự Phúc, U Linh Triều Tịch. Vậy vị chính là Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học Dương Ngự Đồng học A. Giang, Huy Dục ánh mắt rơi vào Pokemon đối chiến trận phụ cận tạm thời dựng chữa bệnh phục vụ lều vải cùng. Với xe cứu thương bên cạnh, lúc này Dương Ngự đang ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Vâng, chính là Dương Ngự, Khang Hạo Nam tâm thầm nghĩ, quả nhiên. U Linh Triều Tịch đối với ở trước mắt hai vị này bị giao thông học tử gọi là Giang Thần, cùng với Vạn Thần, huấn luyện ra mà nói, bọn họ hệ Ghost Pokemon, lợi ích thu được tất nhiên rất nhiều, bằng không, cũng sẽ không tại thời gian này điểm tự mình qua một chuyến. Dương Ngự có chút kinh ngạc mà nhìn Spencer phó hội trưởng bồi theo hai cái niên kỷ tương tự huấn. Luyện ra đi đến trước mặt hắn, Giang Huy Dục, Vạn Khải Chu, không có đều Khang Hạo Nam giới thiệu, hai người chính mình trước báo ra chính mình danh tự, ếch, Dương Ngự một lát mang không rõ tình huống gì, nhưng nhìn Spencer phó hội trưởng ánh mắt ra hiệu cùng với thái độ. Thoạt nhìn là đại lão, không cần như vậy câu thúc, chúng ta chính là qua nhận thức ngươi một chút. Người Miss Drivus thế nào, vừa mới Pokemon đối chiến rất đặc sắc. Vạn Khải Chu đoạt trước nói. Hai, lão Vạn, người đừng đem chúng ta giao lưu sinh đồng học làm sợ. Dương Ngự, người liền khi chúng ta là các ngươi Spencer lĩnh đội bằng hữu là được. Giang Huy Dục cười lắc đầu. Chúng ta là hôm qua U Linh Triều Tịch người được lợi. Đây là ta hệ Ghost Pokemon. Hunter. Khạc, Giang Huy Dục đầu ngón tay lóe lên, một cái có đại lích kỳ trung Hunter lập tức cười híp mắt bay ra. Đồng thời, đầu lưỡi hướng phía Giang Huy Dục trên mặt thè lưỡi ra liếm. Ui ui ui, nơi này vẫn có người ngoài a. Đi qua Hunter nghịch ngợm như vậy quấy dày một cái, bầu không khí bỗng nhiên địa nhẹ nhõm rất nhiều. Nói cho cùng, huấn luyện ra cùng Pokemon giữa thâm hậu cảm tình, vẫn luôn có vô cùng trị liệu hiệu quả. Ta liền không gọi hệ Ghost Pokemon a, có chút sợ hù đến các ngươi. Vạn Khải Chu sờ sờ cái mũi, trên mặt cười nói, gọi a, kia nhất định phải gọi. Chung quy chúng ta cũng là tới cảm tạ. Giang Huy Dục danh mánh nói, học trưởng, gọi xuất hiện đi. Ta cũng muốn biết học trưởng hệ Ghost Pokemon là cái gì. Dương Ngự nội tâm có một chút điểm suy. Hẳn là U Linh Triều Tịch thời điểm kia một cái có chút đặc biệt Pokemon. Vạn Khải Chu ngoài miệng cười tâu tuét một tia ý vị sâu xa nụ cười. Một giây sau, trên đầu của hắn xuất hiện một trương miệng lớn dính máu. Dường như ăn tươi hắn nửa cái đầu. Một cái ba nét đột nhiên xuất hiện, anh, giống như là một đoàn bông đồng dạng ngồi phịch ở mềm núp ních trên giường Miss Matthews lập tức mờ. Mát, sợ hãi, Dương Ngự cả người đều giật mình một chút, ta Amber lão thiên gia ai, Ba nét kia như là xé rách ra bị khâu lại về sau miệng rộng. Tại đây miệng rộng chi, tràn đầy thật sâu oán niệm. Chỉ là, đi theo Vạn Khải Chu, ít vài phần oán niệm, nhiều mấy phần tinh nghịch. Ba nét mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ giống như bây giờ, biến thành một cái kinh khủng con rối nhóc con, dắt ở Vạn Khải Chu. Hù dọa người, hù dọa Pokemon. Chỉ là, giờ khắc này, ba nét nheo mắt lại, bởi vì nó thấy được một cái ôm chủ nhân của mình đầu, anh, hấp thu sợ hãi năng lượng. Miss Matthews, đồng thời, kia một cái Miss Matthews, cư nhiên nháy nháy con mắt lớn, tựa như ăn uống sợ hãi năng lượng tốc độ. Từng điểm địa chậm lại, Miss Matthews cũng thấy được một cái lại muốn một ngụm, ăn. Mất chủ nhân của mình hệ Ghost Pokemon, bốn mắt nhìn nhau, tựa như xung đột xuất sao động U Linh Spark. Sau đó, gần như đồng thời nheo mắt lại, ba nét duỗi ra, nắm chặt đại từng quyền. Miss Matthews cũng duỗi ra, nắm chặt tiểu từng quyền. Không khí tràn ngập quân cờ gặp đối với khí tức. Ba nét lật lên bạch nhãn. Giống như mặt quỷ U Linh, đối với Miss Matthews sử dụng ra, trò đùa dai Scary Face, so với trò đùa dai, ai sợ ai a? Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, ác long rít gào, Vạn Khải thứ hai mặt mộng bức mà nhìn dương ngự trên đầu Miss Matthews đối với hắn tiến hành, Scary Face công kích, kia tiểu kéo dài miệng bộ dáng, vì cái gì? Nhìn lên rất khả ái. Dương Ngự vẻ mặt mộng bức mà nhìn Vạn Khải Chu vậy có lấy hung tàn khóa kéo chủy hình ba nét. Đặc biệt sao ta với ngươi có cửu oán mà. Phải dùng tới dùng đáng sợ như vậy Scary Face tới làm ta sợ à. Ngươi cũng Miss Matthews. Miss Matthews Scary Face vẫn rất khả ái. Anh. Một bên Giang Huy Dục Hunter như là ở một bên xem cuộc vui đồng dạng. Không biết từ chỗ nào móc ra một lon gạch cua vị đậu tằm. Như là đùa nghịch tạp kỹ đồng dạng hướng trong miệng ném. Dù sao như thế nào ném cũng sẽ không dò gì ra. Licky Chung, vượt qua có tác dụng. Barnett cố gắng lên. Miss Matthews cố gắng lên. Giang Huy Dục buồn cười mà nhìn Vạn Khải Chu Hòa Dương Ngự. Hệ Ghost Pokemon Scary Face đại chiến. Nội tâm cũng 10 phần địa vui cười a, vui vẻ, chính là như vậy đơn giản. Dương Ngự nội tâm có vô số P nghĩ rằng, trên người tán phát sợ hãi. Nói lần đầu tiên gặp mặt phải dùng tới như vậy thâm cừu đại hận mà. Càng ngày càng đậm trọng, thẳng đến hắn cảm giác được trên đầu truyền đến quen thuộc cảm giác đau đớn. Miss Matthews lại nhổ xuống một rúm tóc. Lúc này Miss Matthews tựa như tại đắc chí vừa lòng địa khoe khoang. Anh, ta có thể nhổ chủ nhân của ta tóc, ngươi được không? Vạn Khải Chu không biết vì cái gì đồng thời khóe miệng cũng là một hồi run rẩy. Dương Ngự trơ mắt nhìn xem Vạn Khải Chu ba nét cư nhiên một phát nhấc lên Vạn Khải Chu tóc. Đây chính là một bả a. Một bó lớn, này một bả hạ xuống, chẳng phải là cả người đều muốn ngốc. Dương Ngự không biết vì cái gì nội tâm cư nhiên bắt đầu vui mừng. Ta tại sao phải vui mừng? Đây chính là ta Amber Tóc à. Ta Amber Tóc, ta không muốn sớm như vậy liền. Thay đổi ngốc à, Vạn Khải Chu cả người đều say. Hai người các ngươi hệ Ghost Pokemon nếu so với ai hơn dọa người. Có thể hay không khác theo chúng ta tóc gây khó dễ a. Nhìn xem Dương Ngự trên đầu Miss Matthews cư nhiên nhổ xuống Dương Ngự vài cọng tóc. Vạn Khải Chu liền có một loại không rõ dự cảm. Sợ hãi chiếm hết nội tâm. Quả nhiên, thiếu chút nữa người còn chưa tới năm. Người liền trơ trọi. Này đến lúc đó tìm ai khóc đi a? Còn có thể hay không bằng gương mặt này thêm này một đầu mái tóc. Tìm nữ bằng hữu, anh, ta thắng. Miss Matthews happy địa bay đến Dương Ngự trước mặt,